Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, Thiên Ý Một Đao Chảm Chúng Sinh. Tiên Dược Tiểu Giới Bồ Đề Khu, Tam Quốc Một Chùa Vị Trí Trụ Sở. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, rượu mùi thơm khắp nơi, mùi thịt xông vào mũi, đủ loại linh quả tản ra khiến người say mê mùi thơm ngát. Tới tới tới, Ngô huynh đệ, Thương Nguyệt cô nàng, đạo gia ta mời các ngươi một chén, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Đạo sĩ béo rõ ràng uống say rồi, lớn miệng, không che đậy miệng, lớn tiếng la hét, lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Phải biết Sở Thương Nguyệt dung mạo tuyệt thế, tu vi chiến lực càng là có 102 cùng thế hệ. Dạng này một cái nữ tử hoàn mỹ tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Sở Thương Nguyệt không chỉ tại Đông Thương nước giàu có nổi danh, là rất nhiều thanh niên tài tuấn tình nhân trong mộng, cho dù là tại Nam Sơn cùng Bắc Nguyên y nguyên có cực cao nhân khí. Ngoài ra, Sở Thương Nguyệt thân thế bối cảnh càng là kinh người. Gia Gia là bây giờ Chiến Thần Học Viện viện trưởng, mà phụ thân của nàng càng kinh người hơn, chính là 300 năm trước Đông Thương Tam Kiệt ở trong đệ nhất nhân. Cho dù là bây giờ Hứa Vui đã sừng sững tại Trấn Quốc Chi chủ đỉnh phong cấp bậc, y nguyên không dám nói có thể thắng dễ dàng người kia. Có người suy đoán hắn có lẽ đã trở thành đại lục cự đầu tồn tại, thăng cấp vào nhân đạo đỉnh phong. Như thế kinh diễm một nữ tử, thế chỗ hãn hữu, có nghe đồn xưng võ thần bảng cùng đấu thần trên bảng đệ nhất thần bí tồn tại đối Sở Thương Nguyệt từng có cảm mến, mà thậm chí, đại lục ở bên trên một ít siêu nhiên thế lực, cổ thế gia đã từng lặng yên đi cầu qua thân, kết quả cuối cùng đương nhiên là không công mà lui. Giống Sở Thương Nguyệt như vậy kỳ nữ, lại làm sao lại bị quản chế cho người khác, cho dù muốn tìm đạo lữ, cũng tất nhiên sẽ tự thân đi làm, bất kỳ người nào khác đều không có thể lay động. Mà hiện nay, khi thấy Sở Thương Nguyệt cùng Ngô Địch đi cùng một chỗ, lẫn nhau vì đối phương làm đồ ăn, lại thêm Hạo Nhân đạo sĩ béo kia thêm mắm thêm muối một câu, nghĩ không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng khó khăn. Bọn hắn như thế nào lại biết Ngô Địch cùng Sở Thương Nguyệt thật chỉ là lẫn nhau thưởng thức đối phương tài nấu nướng mới nên như vậy. Sở Thương Nguyệt thể chất đặc thù, đối với Ngô Địch thuốc đồ ăn không có nửa phần căm ghét cảm giác. Mà Ngô Địch đối với Sở Thương Nguyệt khi nhàn hạ tập được linh chủ kỹ nghệ cũng là có chút tán thành. Cái này mới có hiện tại một màn này. Hai người bọn họ lẫn nhau cho ăn. Đối với không tìm hiểu tình huống người bên ngoài, thậm chí bao gồm Diễm Gió chờ một đám quốc chủ cấp cường giả mà nói, xuyên tạc ý tứ trong đó tự nhiên không khó lý giải. Theo bọn hắn nghĩ, giống Sở Thương Nguyệt dạng này kỳ nữ tự mình xuống bếp, như vậy có thể nếm đến thủ nghệ của nàng người kia tất nhiên là nàng chỗ tán thành. Nhận định muốn đi xong cả đời người kia. Ngao, âu âu âu, nữ thần của ta, có phóng đãng không bị trói buộc chiến thần bảng cường nhân kêu rên một tiếng. Vuốt một cái nước mắt chạy hướng phương xa, nhắm mắt làm ngơ, nguyên lai nghe đồn là thật. Chỉ có tại cùng thế hệ hoặc là cùng cảnh giới bên trong có thể chiến thắng tiên tử người mới có một cơ hội, một người thanh niên thất thần nói. Ai, giống ta chờ làm sao có thể cùng Ngô tiền bối so sánh. Ngô tiền bối có thể bắt được Thương Nguyệt tiên tử thực tình, ta chịu phục, một thanh niên thở dài, tâm tính cũng là thoải mái. Nhưng là Ngô tiền bối thật như nhìn từ bề ngoài còn trẻ như vậy sao? Chúng ta học viện Hứa viện giám cũng không nhìn lấy rất trẻ trung. Nhưng là cái gì a? Hứa Vui híp mắt mỉm cười, đột ngột xuất hiện tại thanh niên kia sau lưng, lập tức dọa đến hắn một cái giật mình, vội vàng nói tiếp, nhưng là vẫn rất trẻ trung. Chiều khí phồn thịnh, uy, đồ đần lão ca, ngươi than thở cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng đối Thương Nguyệt tỷ có ý tưởng? Âu Dương Na Na liếc bên cạnh Âu Dương Hoa một chút, nói, làm sao lại thế, ta thích nhất đương nhiên là ngươi tên ngu ngốc này lão muội à. Âu Dương Hoa cười nói, vuốt vuốt Âu Dương Na Na mái tóc, hừ, chết muội khống cách ta xa một chút. Âu Dương Na Na một trưởng vỗ mở Âu Dương Hoa đại thủ, nghe đám người nghị luận, mấy có lẽ đã đưa nàng cùng Ngô Địch đạo lữ vẽ lên ngang bằng. Cho dù là Sở Thương Nguyệt như vậy xuất trần thoát tục tiên tử đều là hơi có chút chịu không được. Nói cho cùng nàng vẫn là một thiếu nữ, không cách nào cùng Ngô Địch đồng dạng làm được bất loạn bản tâm. Sở Thương Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được quẫn bách cảm giác. Càng là nghĩ lại, một gương mặt xinh đẹp liền càng là nóng hổi, hiển lộ ra sắc mặt ửng đỏ. Cái này nhìn trong mắt mọi người càng là xác nhận giữa hai người không tầm thường quan hệ. Ngay cả cái này băng sơn tiên tử đều là đỏ mặt. Còn cần chứng thực cái gì đâu. Đây chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Không tử tế hạo nhân đạo sĩ béo thấy thế càng là cười ha ha không thôi. Tiếp tục thêm nói. Thương Nguyệt tàu tử. Người thế nào đỏ mặt. Đừng thẹn thùng a, hạo nhân đạo sĩ béo lời này kích thích lực mạnh có thể thấy được chút ít. Cho dù là biết được càng là hiện tại càng nên tỉnh táo Sở Thương Nguyệt đều là không lo được bị nói. Thẹn quá hóa giận, nhịn không được nhấc chân đem đạo sĩ béo đạp bay đến ngoài ngàn mét. Ngô huynh đệ, nên giúp đạo gia ta đều giúp. Tiếp xuống liền nhìn ngươi được. Cầm xuống cô nàng này. Đạo sĩ béo quái khiếu. Vừa mới đưa đi một cái đạo sĩ bất lương. Bên này lại đi tới một con ngây thơ chân thành gấu trúc lớn. Nện bước tập tễnh bộ pháp, đi lên chính là cúi người hô đại tẩu, tức giận đến Sở Thương Nguyệt lần nữa nhấc chân, đem bạo lực gấu trúc đạp bay ra ngoài, ngã một cái gấu trúc gặm bùn, ra ta trêu ai ghẹo ai, như thế lớn tính tình, vẫn còn may không phải là phu nhân ta. Bạo lực gấu trúc giận dữ lẩm bẩm, hắn còn thật không có tồn lấy trêu chọc Sở Thương Nguyệt ý tứ. Hắn chỉ là muốn nịnh bợ Sở Thương Nguyệt. Để nàng cho Ngô Địch thổi một chút bên gối gió. Đối tốt với hắn một điểm. Ngày bình thường cho điểm tiên dược tinh túy đương đương cơm nước. Chỉ thế thôi. Đêm tối quá khứ. Bình minh giáng lâm. Mà ở quang minh giáng lâm trước một khắc còn có một cái chớp mắt thâm trầm hắc ám. Ông một trận không thể nói rõ kỳ dị ba động từ giữa thiên địa lên. Mở ra ra đáng sợ sóng gió lớn. Tiên dược tiểu giới các nơi quốc chủ. Cấp vực chủ khác siêu cấp cường giả đều có cảm giác. Tại thời khắc này mở hai mắt ra. Ngửa đầu nhìn trời ánh mắt chỗ sâu không khỏi hiển hiện sợ hãi. Xoẹt. Trên bầu trời. Có một thanh đao cực tốc chém tới. Sáng như tuyết mà rét lạnh. Một đao chém vỡ thiên địa. Phá diệt vĩnh hằng. Mơ hồ trong đó phảng phất cùng với rất nhiều tinh thể rơi xuống. Cực hạn chói lọi. Thiên ý như đao. Vô tình chém xuống, một đao rơi xuống, kinh khủng kinh người, một đao kia vô hình vô chất. Giờ phút này tiên dược tiểu giới bên trong không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn thấy đều là kia một thanh sáng như tiết thiên ý chi đạo. Chém xuống, từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng không có thể làm ra mảy may ngăn cản. Hoàn toàn khó giải, a có đế cảnh cường giả nghẹn ngào kêu to. Cảm giác được tự thân tu vi bị ngạnh sinh sinh chém xuống một cái đại cảnh giới. Rơi xuống khỏi đế cảnh. Không, vừa mới thăng cấp vào tông sư cảnh không lâu. Còn chưa hoàn toàn củng cố thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu sợ hãi kêu to. Phát hiện tu vi của mình bị chém xuống. Trở về đến đế cảnh. Tại sao có thể như vậy? Có nhân vật già cả mặt xám như cho. Cảm giác được tự thân tu vi lui bước. Cho dù là quốc chủ cấp khác siêu cấp cường giả, lúc này cũng hoàn toàn vô kế khả thi. Chờ mắt nhìn thiên ý chi đao rơi xuống. Tự thân cảnh giới tu vi rơi xuống một cái thậm chí mấy cái tiểu cảnh giới. Thiên ý một đao chảm chúng sinh. Không có ai biết đến tột cùng là vì cái gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.